chính là nó. Không sai, không sai, đây chính là hoàng cực lệnh. Lý Tự Minh tay run run, lệ rơi đầy mặt. Vị hoàng đế của đế quốc này tại giai đoạn cuối cuộc đời của hắn cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện của mình, nhịn không được bật khóc trước mặt thủ hạ. Nghìn năm nay hai ước mơ lớn của đế quốc đã được hoàn thành dưới tay hắn, hồi phục quốc thổ trước đây của đế quốc, tìm lại hoàng cực lệnh. Hai nguyện vọng lớn này là lịch đại hoàng đế mong ước, bây giờ hắn hoàn thành rồi, e rằng xuống dưới suối vàng gặp liệt tổ liệt tông Lý gia, hắn cũng không thẹn với lương tâm. Hưng phấn qua đi, Lý Tự Minh lau nước mắt trên khuôn mặt già nua, sau đó hướng ánh mắt về phía gã thủ hạ đang quỳ dưới đất kia. Lần nữa nét uy nghiêm của hoàng đế lại hiện lên trên mặt, nhắm mắt trầm lặng mà nói, ngươi làm không tồi, còn bảo khố kia đâu? Các ngươi ở dưới chẳng lẽ không phát hiện bảo khố sao? Phát hiện rồi, bệ hạ phát hiện một tòa bảo khố, nhưng trên đó không có vật gì khác, chỉ có một mặt của tấm bia đá. Chữ trên bia đá chằn chịt, chúng thần không hiểu đó là chữ gì. Trên đại lục từ trước đến giờ hình như chưa từng có chữ này, cho nên chúng thần chép lại, mời bệ hạ xem qua. Tên thủ hạ sau khi nghe xong lời này, không dám giấu giếm, lập tức dâng lên tấm vải trắng. Trên đó quả nhiên có những chữ hình tứ diện chằn chịt như những lời y nói. Trên lịch sử đại lục chưa từng nghe nói qua, cho dù ba người trước mặt học phú ngũ sa cũng không xem hiểu tí tẹo nào. Sau khi đưa mắt nhìn nhau, ba người thấy được sự mơ màng trong mắt đối phương. Sau đó Lý Tự Minh do dự một chút, sau khi gấp tấm vải trắng lại dẹp đi, nhàn nhạt nói, đắp lại chỗ này, đừng để người khác biết. Tể tướng ở đây giao lại cho ngươi. Lão tam chúng ta về thôi. Nói xong hai người lần lượt rời khỏi. Tể tướng Bối Tắc Ni kêu gọi những người này đắp cái hố to lại, sau đó trải đá lên, xem ra mọi thứ đã trở về như lúc đầu. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt tể tướng, sau đó ông đi ra ngoài. Mấy phút sau, một tiếng kêu thảm thiết từ Tàng Tấu Cung truyền đến. Ngày thứ hai trong hoàng cung truyền ra tin có thích khách đột nhập vào hoàng cung, sau đó tàn sát hết tất cả mọi người ở Tàng Tấu Cung. Đối với mọi thứ đã xảy ra ở đây, tất cả mọi người đều không hề hay biết gì cả, ngoại trừ ba người tể tướng Bối Tắc Ni và Lý Tầm Hoan. Cùng với Lý Tự Minh, những người khác căn bản một chút cũng không biết, nhưng nếu tinh ý, sẽ phát hiện ra một chuyện đặc biệt khác thường. Đó là sáng ngày thứ hai, Thái tử Lý Tầm Hoan dẫn theo hơn trăm người tâm phúc của mình ra khỏi thành, đi về hướng đông. Đại nhân, sáng sớm nay nhận được tin tức Thái tử Lý Tầm Hoan dẫn theo 301 người thân tín ra khỏi Đông Môn, đi về hướng Hoàng Cực Tông rồi. Lúc buổi sáng Bạch Khởi vừa mới ăn xong điểm tâm, Độc Cô Chiến Thiên đến bên cạnh Bạch Khởi, bẩm báo với Bạch Khởi những tin mà mình thu thập được. Lúc này Bạch Khởi đang ở giữa đại sảnh trò chuyện với Hải Đường một lần nữa đến phủ của mình. Nghe thấy tin tức này, tinh quang trong mắt lóe lên, phân vân nói, xem ra lão hoàng đế muốn hạ thủ với ta rồi, phái thái tử đi đến Hoàng Cực Tông. Nhưng ta rất hiếu kỳ a. Tuy rằng Hoàng Cực Tông rất khổng lồ, nhưng theo suy đoán của ta, hoàng đế không thể nào khống chế Hoàng Cực Tông, chẳng lẽ chuyện này lại có sự biến đổi mới gì? Nói xong nhìn về phía Hải Đường, bây giờ thân phận Hải Đường có chút khó mà dự đoán rồi. Bạch Khởi cũng không cách nào phán đoán người nữ nhân từng qua một đêm với mình rốt cuộc đứng về phía mình hay về phía Hắc Ám Thần Điện. Nhưng có một chuyện Bạch Khởi có thể khẳng định, đó chính là Hải Đường tuyệt đối còn liên hệ với Hắc Ám Thần Điện và biết rất nhiều chuyện mà mình không biết. Không sai, theo tin tức của Hắc Ám Thần Điện chúng tôi, Bất Diệt Hoàng Triều và Hoàng Cực Tông có mối quan hệ rất mật thiết. Mỗi năm đều bí mật cung cấp lượng lớn tiền tài lương thực cho Hoàng Cực Tông, và Hoàng Cực Tông cũng phụ trách bảo vệ bọn họ. Hoàng Cực Tông là do Bất Diệt Đại Đế Lý Khiếu Thiên nghìn năm trước xây dựng lên, bây giờ đã truyền thừa nghìn năm. Năm đó rất là giỏi giang, âm thầm phát triển nhiều năm như vậy, e là càng thêm đáng sợ. Nhưng Bất Diệt Hoàng gia không thể nắm giữ bọn họ. Nghe nói nắm giữ Hoàng Cực Tông phải có Hoàng Cực Lệnh. Không có Hoàng Cực Lệnh cho dù là ai cũng đừng hòng hiệu lệnh Hoàng Cực Tông. Nhưng khi có được Hoàng Cực Lệnh, ai cũng có thể nắm giữ Hoàng Cực Tông. Đây là thiết luật. Hơn nghìn năm nay, Lý gia luôn không ngừng tìm kiếm Hoàng Cực Lệnh nhưng đáng tiếc là không có thu hoạch gì. cho dù là Hắc Ám Thần Điện bọn muội cũng không có chút tài liệu nào. Nhưng bây giờ xem ra hai người bọn họ đã tìm thấy vật đó rồi. Thấy ánh mắt Bạch Khởi hướng về phía mình, Hải Đường không giấu giếm gì, nói ra hết những thứ mà mình biết. Đây vốn không phải là bí mật gì, chẳng qua là tồn tại xa xưa khó mà điều tra. Nhưng nếu như Bạch Khởi thật sự muốn biết, chỉ cần phái người tra xét kỹ càng là vẫn có thể điều tra ra manh mối. Cho nên đối với chuyện này không cần thiết phải giấu giếm gì cả. Song phương đã là liên minh rồi, sao lại vì chuyện còn con này mà tổn thương tình cảm được? Hoàng Cực Lệnh, Hoàng Cực Tông, ha ha, xem ra vị hoàng đế bệ hạ của chúng ta đã tìm được Hoàng Cực Lệnh rồi, nếu không sẽ không vội và như vậy phái Tam hoàng tử đi phương Đông tìm Hoàng Cực Tông. Tin tức sáng nay nói là nội viện hoàng cung có thích khách hành thích, chém chết hơn 100 người, ta cũng cảm thấy kỳ lạ rồi. Trong thành hoa hồng này có thích khách nào mù quáng chạy đến hoàng cung gây phiền phức? Hoàng cung tuy rằng suy yếu nhưng cường giả vô số, còn có 2 vạn tinh nhuệ đóng trú. Hơn 100 người không phải cường giả đi hoàng cung hành thích, đây không phải là tự tìm cái chết sau. Bây giờ nghĩ lại, là vị hoàng đế của chúng ta muốn che giấu, giết người diệt khẩu rồi. Thú vị, thật là ngày càng thú vị rồi. Bạch Khởi khẽ cười nói. Về phần Hoàng Cực Tông hắn vốn không để trong mắt. Bây giờ lực lượng Bạch Khởi có thể nói ngang bằng rồi. Lực lượng mà bây giờ Bạch Khởi nắm giữ có thể gọi là khủng bố. Còn có một đám Hắc Ám Thần Điện bên cạnh giúp đỡ. Thực lực bản thân đã đi vào đấu thánh cảnh giới. Người đại lục chưa bao giờ nghe qua rồi. Người của giáo đình còn dám giết. Chẳng lẽ lại sợ một tông phái nhỏ nhoi? Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 300, siêu cấp khôi phục thể Lý Tầm Hoan đi đến Hoàng Cực Tông, Hải Đường ở lại Bạch Phủ. Tính toán kỹ một chút, Hoàng Cực Tông cách đế đô này khoảng 500 dặm, ra roi thúc ngựa cũng cần một ít thời gian, đi lại cũng cần 7-8 ngày thời gian, nếu như ở lại Hoàng Cực Tông ít nhất cũng cần thời gian 10 ngày, trước mắt 4-5 ngày đã trôi qua rồi. Bạch Khởi những ngày này cũng không trở về phương Bắc, cũng không ở đế đô thi triển quyền cước, thậm chí không rời khỏi phủ của mình. Trong ngày thường, đọc sách viết chữ, luyện luyện thư pháp, thỉnh thoảng chơi đùa với Khiếu Thiên. Có thể nói là cuộc sống tiêu diêu tự tại, có một sở thích khác, rất là thoải mái. Bên cạnh Bạch Khởi còn có 2 mỹ nhân bầu bạn, một người là Hải Đường, một người là Linh Nhi. Thỉnh thoảng Lý Linh Lung cũng đến thăm hắn. Tuy rằng mối quan hệ giữa Bạch Khởi và Lý Gia khiến tình yêu hai người không có kết quả, nhưng Lý Linh Lung vẫn nhịn không được đến thăm Bạch Khởi. Ngày tháng của Bạch Khởi muốn hài lòng cỡ nào có hài lòng cỡ đó. Nhưng Bạch Khởi không phải là mê muội mất cả ý chí, mà là Bạch Khởi đang đợi Lý Tầm Hoan và người của Hoàng Cực Tông. Đồng thời Bạch Khởi cũng đang đợi người của Hắc Ám Thần Điện, nhẩm tính thời gian cũng gần tới rồi. Những tiền tài mà Hắc Ám Thần Điện đáp ứng mình chắc cũng gần vận chuyển đến nơi rồi. Không chỉ tiền của Hắc Ám Thần Điện bọn họ, mà tiền của Hắc Đức Lan gia tộc ở phương Nam chắc cũng gần đưa tới rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Khởi nóng lên. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì cả, nhưng trong lòng nóng vội hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng có lúc nóng vội cũng không lợi ích gì. Bạch Khởi tuy rằng cấp bách hy vọng có thể tăng lực lượng của mình, có thể nhanh chóng lấy được kim tệ, nhưng Bạch Khởi càng hiểu rõ nếu mình không kiên nhẫn chờ đợi là không được. Nhưng trời xanh không phụ lòng người, ngày hôm sau, Hắc Ám Thần Điện Ám La Lan lại tới phủ Bạch Khởi, đúng hẹn mà đến. Nhẩm tính thời gian cách thời gian lần trước hắn đáp ứng Bạch Khởi cũng vừa tròn nửa tháng. Xem ra người của Hắc Ám Thần Điện vẫn rất giữ chữ tín. Nghe nói Ám La Lan dẫn người tới, Bạch Khởi 2 lời không nói vội bước ra. Sau đó thấy Ám La Lan dẫn theo 10 mấy người đến đại sảnh của phủ mình. Bên hông mỗi người vác theo 5-6 cái túi, trên túi toàn là ma văn, vừa nhìn biết đây là túi không gian. Trên đại lục, không gian giới chỉ đã không còn cách nào chế tạo nữa, đó thuộc về công nghệ luyện kim thời thượng cổ, đến nay sớm đã thất truyền rồi. Không gian giới chỉ số lượng ít ỏi vô cùng, e rằng vào thời văn minh ma pháp thượng cổ, không gian giới chỉ cũng đã là vật vô cùng xa hoa. Sau này chư thần đại chiến, văn minh ma pháp bị hủy diệt, không gian giới chỉ ngày càng ít ỏi hơn. Về phần túi không gian thuộc về loại đồ dùng bình dân, lúc đầu chế tạo rất nhiều, cho dù là văn minh ma pháp bị hủy diệt, vẫn để lại không ít. Rất nhiều các đế quốc lớn và thế lực lớn đều có vật này, nhưng bởi vì không thể chế tạo mới nên giá cả cũng vẫn không rẻ. Diện tích túi không gian không phải là lớn lắm. Một túi không gian bình thường khoảng 10 thước vuông, mười mấy người này đem theo 40, 50 túi không gian đến đây, hiển nhiên là đựng không ít kim tệ. Số tiền mà Hắc Ám Thần Điện đáp ứng mình đều ở đây rồi. Nhưng hôm nay Bạch Khởi cảm giác rõ sắc mặt của Ám La Lan dường như có chút khó coi, cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Sao rồi? Đại nhân chấp chính quan của ta, sắc mặt hôm nay của ngươi không tốt lắm a? Chẳng lẽ bởi vì hôm nay đến đưa tiền cho ta nên đau lòng? Bạch Khởi từ phía sau đại sảnh đi ra, lúc thấy Ám La Lan nửa đùa giỡn nói: "Tiền, những kim tệ này, các hạ, thứ Hắc Ám Thần Điện có là tiền, chúng tôi không thiếu tiền, cũng sẽ không keo kiệt tiền. 4 triệu kim tệ tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với Hắc Ám Thần Điện mà nói không là gì cả. Ta đang giận đám ngụy quân tử của Quang Minh Thần Điện chết tiệt kia. Giáo hoàng vĩ đại của chúng tôi, Ám Mại Khắc cũng thật sự tức giận rồi. Đám khốn kiếp kia hiếp người thái quá rồi." Ám La Lan sau khi nghe xong lời này, hừ lạnh một tiếng giận dữ nói: "Cũng không biết lão huynh này sao rồi, lại tức giận thành như vậy. Quang Minh Thần Điện bọn chúng sao rồi?" Bạch Khởi nhắm mắt lại hiếu kỳ hỏi: "Ân oán của Hắc Ám Thần Điện và Quang Minh Thần Điện không phải là một ngày hai ngày, đến bây giờ đã dây dưa hơn vạn năm rồi. Nguyên nhân dây dưa trước kia cũng không rõ vì sao, ai đúng ai sai sớm đã không còn quan trọng. Giữa hai tổ chức khổng lồ vốn không để tâm những thứ này, giữa bọn họ không có quan hệ khác nào, chỉ có thù hận khắc cốt ghi tâm, ngoài ra không có gì khác cả. Quang Minh Thần Điện bọn chết tiệt khốn kiếp kia đột ngột điều động đại binh đánh bọn ta, khiến bọn ta trở tay không kịp. Trong mấy ngày ngắn ngủi, căn cứ điểm ở phương Tây và Trung ương Đại Lục đều bị quân đội địa phương và Quang Minh Thần Điện công kích. Đại bộ phận bọn chúng chia ra xuất phát đến các quốc gia, xem ra muốn diệt sạch bọn ta. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, Hắc Ám Thần Điện đã tổn thất hơn vạn người, còn có một số nhân vật quan trọng. Đương đây không phải là chủ yếu là bọn ta không thể không rút hết binh mã ở phương Tây và Trung ương Đại Lục. Những người quan trọng mà bọn ta đào tạo cũng đã bại lộ rồi, không thể không di rời theo bọn ta. Có thể nói đám Quang Minh Thần Điện khốn kiếp kia đã hủy diệt gần 3 thành lực lượng của bọn ta ở phương Tây và Trung ương Đại Lục. Giáo hoàng Hắc Ám Bệ Hạ đã giận dữ rồi, cho nên lần này ta đến đây ngoại trừ việc đưa các kim tệ này cho ngươi, còn một chuyện nhất định phải thương lượng với ngươi. Ám La Lan trầm giọng nói, lúc nói đến Quang Minh Giáo Đình, mọi người đều có thể cảm giác được sự căm hận mãnh liệt từ lời nói của ông ta. Chuyện mà Hắc Ám Thần Điện khiến mình thương lượng, Bạch Khởi lại không phải là thằng ngốc, dùng ngón chân chạm đầu thử nghĩ cũng biết tên Hắc La Lan này muốn nói gì rồi, cho nên Bạch Khởi giả ngây thơ sững người nói: "Không biết chấp chính quan các hạ muốn tìm ta bàn về chuyện gì? Có chuyện gì cứ nói ra được rồi, dù sao chúng ta cũng là đồng minh mà." Đối với tâm tư của Bạch Khởi, Ám La Lan cũng hiểu rõ. Dù sao Ám La Lan là người đã mấy trăm tuổi rồi, và lại còn ở nơi Hắc Ám Thần Điện hay đấu đá với nhau. Bạch Khởi vừa mở miệng, trong lòng hắn đã có một suy đoán đại khái, cũng không vòng vo, trực tiếp nói với Bạch Khởi, kỳ thật rất đơn giản. "Bạch Khởi, giáo hoàng của chúng ta rất tức giận, ngài muốn sớm tiến hành kế hoạch của chúng ta. Hắc Ám Đế Quốc cần sớm thành lập, ngươi phải bắt đầu rèn luyện lượng lớn sĩ binh, đồng thời trở thành hoàng đế bất diệt hoàng triều, xây dựng Hắc Ám Đế Quốc của chúng ta. Người của Hắc Ám Thần Điện bọn ta trong thời gian ngắn sẽ di chuyển từ phương Tây và Trung ương Đại Lục đến bất diệt hoàng triều trợ giúp ngươi. Hành động, tăng cường lượng lớn quân bị." "Cái này lúc trước chúng ta hình như không phải nói như vậy, ngươi biết ta cũng có chỗ khó xử." Bạch Khởi cau mày nói, giai đoạn này lượng lớn quân bị chuẩn bị phát động, hiển nhiên không phù hợp với lợi ích của Bạch Khởi. Tuy rằng lúc nào phát động cũng không ảnh hưởng gì đến Bạch Khởi, Bạch Khởi đã chuẩn bị khuyết trương quân mã rồi. Nhưng tuy rằng Bạch Khởi đã chuẩn bị xong rồi, nhưng không cho hắn lợi ích, khiến hắn làm trái đại quy tắc trước đó là không thể nào. Lời của Bạch Khởi còn chưa nói xong, Ám La Lan đã chặn lời nói của Bạch Khởi, trầm giọng nói, 10 tỷ kim tệ, giáo hoàng bệ hạ nói rồi, trong vòng 3 tháng cung cấp cho ngươi 10 tỷ kim tệ, muốn ngươi mở rộng thêm 50 quân đoàn, cho đủ 100 quân đoàn, nếu như có thể thêm một chút, Hắc Ám Thần Điện không tiếc tiền, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng mở rộng quân và hình thành lực chiến đấu. Và Hắc Ám Giáo Hoàng Bệ Hạ cũng mong ngươi có thể nhanh chóng lấy được Bất Diệt Hoàng Triều, như vậy mới mở rộng sự hợp tác của chúng ta sau này. 10 tỷ kim tệ, tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Bạch Khởi nhắm mắt một cái, trả lời một cách không do dự. 10 tỷ kim tệ để mở rộng 100 quân đoàn, nuôi dưỡng 10 năm còn thừa. Lượng lớn kim tệ đưa đến trước mặt Bạch Khởi như thế, Bạch Khởi là thằng ngốc mới không nhận lời. Đoán chừng trên đại lục này chỉ có Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện mới có đủ khả năng một lần lấy ra 10 tỷ kim tệ. Nếu như đổi thành bất kỳ thế lực khác e rằng là Đại Đế Quốc cũng không có bản lĩnh này. Tiền của bọn họ quá nhiều rồi. Đương nhiên 10 tỷ kim tệ không phải là con số nhỏ. Trong thoáng chốc lấy ra nhiều tiền như vậy cũng không phải dễ dàng gì. Nhưng thông qua gây quỹ, bọn họ lấy ra số tiền này không thành vấn đề. Được. Nếu đã như thế, vậy thì chuẩn bị nhanh đi, ta sẽ ở lại đế đô, địa chỉ của ta ngươi biết rồi, sớm gặp lại. Ám La Lan cũng không chút do dự, sau khi kêu thủ hạ của mình đi, để lại túi không gian, lập tức xoay người rời khỏi. Sau khi bọn họ rời khỏi, Bạch Khởi không do dự để những túi không gian kia vào trong cửu U Long giới, sau đó đến hậu viên bên trong phòng mình, nhìn xung quanh thấy không có ai mới. Bắt đầu triển khai tu di ảo cảnh. Một giây sau Bạch Khởi đặt mình vào đám mây đen bao vây căn phòng. Cửu U nhắm nửa con mắt bắt chéo chân ngồi trên vương tọa. Sau khi nhìn Bạch Khởi một cái, xoay lại ngồi thẳng người lên. Cười hì hì nói với Bạch Khởi, tiểu tử, ngươi vừa phát tài rồi. 4 triệu kim tệ, hắc hắc. Sao? Có muốn trực tiếp đổi 2 tinh, thẳng tiến vào cấp bậc ngũ tinh đấu thánh không? Đừng vội, thực lực bây giờ của ta tạm thời đủ dùng, sau này còn có tiền liên tục đưa đến. Ta muốn xem có gì phù hợp với thể chất của ta không? Thân thể ta tuy rằng khá tốt rồi, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút yếu. Ta muốn đổi những cái huyết thống có thể tăng cường thân thể, hoặc là cách cải tiến thân thể, cho nên ta đến tìm ngươi. Bạch Khởi lắc đầu nhẹ giọng cự tuyệt lời đề nghị của Cửu U. Bây giờ thực lực của Bạch Khởi đã tạm thời đủ dùng rồi, tam tinh đấu thánh. Bạch Khởi vẫn chưa phát hiện ai lợi hại hơn mình, cho nên cũng không cần gấp đề thăng lực lượng của mình. Nhưng Bạch Khởi cảm thấy thân mình có chút yếu. Tuy rằng đã là tam tinh đấu thánh rồi, nhưng cơ thể của mình vẫn có chút mềm yếu, không thể sử dụng đấu khí để tự động hộ thân. Trong tình huống này, một cường giả sử dụng tinh cương trường kiếm đã có thể làm mình bị thương. Những tên sử dụng huyền thiết và thần khí chuẩn xác thì càng không cần nói nữa. Nếu mình không để ý, người bình thường thậm chí cũng có thể giết mình. Tuy rằng sau khi biến thân, lực lượng cơ thể sẽ được tăng cường lớn mạnh, nhưng Bạch Khởi không phải lúc nào cũng biến thân được. Cho dù là như thế, cũng không phải là lớn mạnh lắm, cho nên Bạch Khởi muốn hoán đổi một công pháp cơ thể hoặc là đổi trực tiếp một thân hình cường tráng và huyết thống. Về phần Cửu U ở đây có không, cái vấn đề này Bạch Khởi chưa nghĩ qua. Tên này tự xưng không gì là không thể, cũng không phải là thổi phồng lên. Ngay cả vũ khí hạt nhân ở đây cũng có thể đổi dược. Những vật trong khoa học viễn tưởng mà mình từng xem trước đây, hắn cũng có thể đổi được. Tuy rằng mình chưa thấy vật mà mình cần đổi, điều này cũng không thể hiện là Cửu U không có, chỉ là mình chưa phát hiện mà thôi. Như vậy a? Vậy ngươi tự chọn, hay là ta kiếm cho ngươi? Cửu U hắc hắc cười, tham lam nhìn Bạch Khởi một cái, sau đó phân vân nói. Ngươi kiếm cho ta đi, ta tự mình kiếm quá phiền phức, quá tốn thời gian. Vẫn là ngươi tìm nhanh hơn một chút, vật ngươi tìm khiến cho ta an tâm, cũng rất thích hợp với ta. Bạch Khởi nghĩ một chút nói ra quyết định của mình, đối với chuyện này, Cửu U dừng lại một chút, chỉ tay vào không trung. Một vật như màn ảnh xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Phía trên xuất hiện một tổ chi tiết, một bản danh sách xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Giống như danh sách huyết thống mà trước đây Bạch Khởi từng đọc, không ngừng xuất hiện. Theo thứ tự là siêu cấp khôi phục thể, thần tộc bất tử thân, vĩnh hằng bất diệt thể. Ba giai đoạn này bao gồm rất nhiều công dụng, phía dưới còn có sự giới thiệu tỉ mỉ. Siêu cấp khôi phục thể, lực lượng cơ thể không tăng lên rõ ràng, có thể khiến cho người bị thương hồi phục trong chớp mắt. Hồi phục nhanh gấp 10 lần đến 20 lần người thường. Hơn nữa thực lực càng cao tốc độ hồi phục càng nhanh. Đương nhiên nếu bị tổn thương đến chỗ hiểm như đầu, tim, tuy rằng có thể chữa trị, nhưng thời gian chữa trị e rằng rất là chậm. Hai bộ phận này rất quan trọng, hoàn toàn không thể nào chữa trị, một khi bị tổn thương sẽ chết là cái chắc. Trên siêu cấp khôi phục thể là thần tộc bất tử thân, cái này càng lợi hại, gần giống với huyết tộc hoàng đế, lực lượng cơ thể tăng gấp 10 lần, tốc độ, phản ứng đều tăng gấp 10 lần, tùy theo thực lực tăng lên mà tăng lên theo, có lực hồi phục cực mạnh. Có thể gãy chi sống lại, bất kỳ vết thương nào trong thoáng chốc đều có thể hồi phục. Nhưng nếu bị người ta đánh thành từng mảnh thì cũng không thể khôi phục. Phải có siêu cấp khôi phục thể mới có thể đổi cái này. Vĩnh hằng bất diệt thể phía sau thì biến thái rồi. Không phải là biến thái mà là siêu cấp biến thái. Giới thiệu của nó cũng chỉ có một hàng chữ. Vĩnh hằng bất diệt, vạn tà bất xâm, kiên bất khả tồi, vĩnh sinh bất tử. Tuy rằng chỉ có 16 chữ, nhưng đã thể hiện lợi hại của vĩnh hằng bất diệt thể này. Vật này cũng cần thần tộc bất tử thân mới có thể lên cấp. Ba thứ này không hề nghi ngờ là rất phù hợp với yêu cầu của Bạch Khởi. Yêu cầu của siêu cấp khôi phục thể vốn không cao, bởi vì nó ngoại trừ lực hồi phục có chút biến thái cũng có thêm gì, cũng không phải là biến thái lắm. Không cần bảo thạch, chỉ cần 3.000 vạn giao dịch điểm. Nhưng từ thần tộc bất tử thân trở đi thì có chút biến thái rồi. 5 triệu giao dịch điểm, 1 S cấp bảo thạch nhiệm vụ. Cuối cùng một vĩnh hằng bất diệt thể, đã không thể dùng từ biến thái để hình dung rồi. Cần 100 triệu giao dịch điểm, cộng thêm một viên SS cấp bảo thạch nhiệm vụ, căn bản là không thể hoán đổi. Điều kiện hoán đổi như vậy khiến Bạch Khởi nuốt một ngụm nước bọt, kim tệ còn được, 100 triệu giao dịch điểm. Bạch Khởi từ từ tích lũy vẫn có thể có được. Nhưng SS cấp bảo thạch nhiệm vụ phía sau kia thì có chút phiền phức rồi. Đùa gì vậy? Thần tộc bất tử thân kia Bạch Khởi còn có thể hoàn thành nhiệm vụ thất đại phong ấn kia, sau đó đến hoán đổi. 5 triệu kim tệ cũng có thể để dành, đến lúc đó đổi xong thì có thể đi rồi. Nhưng ở phía sau, ngoại trừ mình hoàn thành 3 nhiệm vụ lớn không thể hoàn thành mới có thể nhận được phần thưởng SS cấp bảo thạch nhiệm vụ. Lúc đầu chưa xem phần thưởng, Bạch Khởi không biết. Sau này mới thấy 3 nhiệm vụ này đều là thưởng cho SS cấp bảo thạch nhiệm vụ. Bạch Khởi muốn nhận được SS cấp bảo thạch nhiệm vụ chỉ có thể lựa chọn 3 nhiệm vụ này. Nhiệm vụ diệt sạch thương sinh, diệt sạch các sinh linh trên đại lục. Cái này Bạch Khởi chỉ cần dùng ngón chân chạm vào đầu mà nghĩ cũng có thể biết rồi. Nhiệm vụ biến thái này quỷ mới đi hoàn thành. Giết hết người trên đại lục. Có thể sao? Trước là không nói Bạch Khởi có năng lực này hay không. Nếu là có, Bạch Khởi cũng sẽ không làm như vậy a. Diệt sạch thương sinh a. Đó chính là giết sạch người thân của mình, thủ hạ, còn có người yêu của mình. Đây là nhiệm vụ quỷ mới đi làm. Về phần tàn sát chư thần đang say ngủ kia, nhiệm vụ này không phải là Bạch Khởi tự ti, cũng không phải là Bạch Khởi xem thường mình. Bạch Khởi cũng tự nhận mình không có cái bản lĩnh này, có thể giết toàn bộ chư thần đang say ngủ. Nếu Bạch Khởi có bản lĩnh này thì cần quái gì hoán đổi vĩnh hằng bất diệt thể. Chư thần đang say ngủ có ai mà dễ đụng đến. Tuy rằng Bạch Khởi đã đạt được đến cấp đấu thánh, chẳng qua cũng chỉ đủ cho bọn họ nhét kẽ răng. Huống hồ chư thần đang say ngủ cũng không phải là dễ tìm. Nếu dễ dàng tìm được như vậy thì bọn họ đã sớm bị giết chết hết rồi. Cái này không cần hỏi là bị bài trừ. Về phần cuối cùng xây dựng đế quốc, cái này không phải là không được.